Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1310, chương 1310, bay lên. Tạo thuyền sư xuất hiện là sinh hoạt nghề nghiệp bên trong trước kia không cách nào học tập nghề nghiệp. Chỉ có làm các người chơi tông môn lãnh địa bên trong xuất hiện đê biển. Đồng thời xây xong bến tàu công xưởng về sau, các người chơi liền có thể tiến vào bến tàu công xưởng học tập loại này kiểu mới sinh hoạt nghề nghiệp. Vô luận các người chơi trước kia là cái gì sinh hoạt nghề nghiệp, cũng có thể thành công học tập tạo thuyền sư, nhưng là cần giao nạp học tập phí dụng, mà lại nhất định phải là tòa này cảng biển thành thị chính thức cư dân mới được. Nói đúng là, khác thành thị người chơi coi như tiến vào nơi này bến tàu công xưởng, cũng vô pháp có học tập tạo thuyền sư tư cách. Từ khi Tàng Kiếm Thành xây xong đến nay, Lý Minh lập tức tổ chức nhân thủ bắt đầu bồi dưỡng đại lượng tạo thuyền sư. Đồng thời không tiếc bất cứ giá nào, đem tất cả tư nguyên ưu tiên cung cấp cho bến tàu công xưởng cùng cảng biển công xưởng tiến hành tàu thuyền kiến tạo. Tất cả bến tàu cùng cảng biển mỗi ngày đều là lấy đầy phụ tải lượng công việc đến tiến hành chế tạo. Chỉ có thông qua không ngừng tạo thuyền mới có thể để cho tạo thuyền sư kỹ năng độ thuần thục nhanh chóng tăng trưởng, để bọn hắn có thể phi tốc tăng lên tạo thuyền đẳng cấp. Rốt cục bồi dưỡng được thứ một trưởng lão cấp tạo thuyền sư. Có thể thấy được vị này gọi là ngã yếu phi người chơi, tại tạo thuyền phương diện so với hắn tạo thuyền sư càng thêm khắc khổ cùng thông minh. Nếu không cũng sẽ không như thế nhanh tăng lên độ thuần thục. Đồng dạng sinh hoạt nghề nghiệp, đồng dạng kiến tạo kỹ năng, nhưng kiến tạo quá trình bên trong, theo đạo lý tới nói trừ phi thời gian online so người khác lớn lên, mà lại tạo ra tàu thuyền so người khác nhiều, mới có thể vượt qua hắn tạo thuyền sư. Nhưng ở linh giới bên trong, mỗi cái người chơi chế tạo quá trình đều sẽ đụng phải một số đặc thù phiền phức. Tỉ như Lý Minh lúc trước, nếu không phải cầm giữ có hạnh vận thảo hoàn trợ giúp, hắn chế tạo xác suất thành công cũng sẽ không cao như vậy. Mà vị này ngã yếu phi, khẳng định là vô cùng khắc khổ, hơn nữa lại rất thông minh. Trọng yếu nhất là, hắn vận khí so người khác cũng muốn càng tốt hơn một chút. Tình huống như thế nào? Vì cái gì ngự phong chiến hạm cũng không phải là trên biển vận chuyển chiến hạm? Lý Minh đồng dạng hiếu kỳ hỏi. Lão đại, loại chiến hạm này gọi là ngự phong chiến hạm. Nó có hai loại khác biệt di động phương thức, cho nên ta mới nói nó cũng không phải là chân chính ý nghĩa phía trên hàng hải chiến hạm. Đệ nhất, nó có thể ở trên biển phi tốc vận chuyển. Vận chuyển tốc độ là trước mắt ta biết tất cả loại hình tàu thuyền bên trong tốc độ nhanh nhất một loại, không có cái thứ hai. Mà lại nó so vận chuyển tốc độ hàng thứ hai tàu thuyền phải nhanh hơn gần gấp đôi tốc độ. Ngã yếu phi bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, hai loại di động phương thức, loại thứ nhất vẫn là mặt biển vận chuyển, còn có thể nhanh như vậy. Phó Tử Yên chấn kinh há to mồm, ngươi nói tiếp. Lý Minh cũng bị hù dọa, không nghĩ tới ngự phong chiến hạm là lấy tốc độ làm chủ chiến hạm. Vì truy cầu tốc độ, loại này ngự phong chiến hạm ngoại hình cũng có chút kỳ lạ. Tựa như là triển khai hai cái cánh phi thuyền, nhưng muốn so phi thuyền càng lớn, mà lại nó hai cánh có thể co vào, thu hồi hai cánh thời điểm tại mặt biển vận chuyển. Một khi sóng gió đẳng cấp đạt tới nó yêu cầu, nó liền có thể triển khai hai cánh tiến hành loại thứ hai hình di động phương thức, cũng là trên mặt biển phi hành. Loại chiến hạm này thật sự là có duyên với ta. Tên của ta gọi ngã yếu phi, không nghĩ tới loại này có thể bay chiến hạm thế mà bị ta cái thứ nhất nhìn đến. Ngã yếu phi hưng phấn nói ra, thật đúng là theo ngươi duyên phận không cạn. Một loại là mặt biển cực tốc vận chuyển, một loại là sát mặt biển phi hành, vậy nó có thể bay cao bao nhiêu, hệ thống có giới thiệu sao? Lý Minh kinh hỉ hỏi. Đây chính là cái không tưởng tượng nổi to lớn tin vui. Không nghĩ tới ngự phong chiến hạm lại có thần kỳ như thế năng lực. Đô phổ phía trên giới thiệu nói qua, dựa theo sóng gió đẳng cấp, chỉ cần vượt qua cấp 3 sóng gió, nó liền có thể phi hành tại mặt biển 5 mét trở lên. Vượt qua cấp 4 sóng gió, nó có thể bay đến 10 mét trở lên, nhưng là sóng gió vượt qua 6 cấp, nó liền không cách nào tiếp tục sử dụng, sẽ tao ngộ nguy hiểm. Ngã Yếu Phi nói ra, ta đây cứ yên tâm, 6 cấp sóng gió cần phải rất ít đụng phải, trừ phi khoảng cách đường ven biển quá viễn hải vực mới có rất ít cơ hội xuất hiện. Lý Minh Hưng phấn nói ra, cái kia ngự phong chiến hạm cụ thể lớn bao nhiêu, có thể mang người số lượng, còn có vũ khí trang bị những thứ này số liệu, người đều thấy rõ ràng sao? Phó Tử Yên truy vấn, cái này, ta chỉ có thể nhìn thấy đại khái bộ dáng cùng đặc tính giới thiệu. Con số cụ thể chỉ có thể chờ đợi kiến tạo ra được sau mới có thể rõ ràng. Ngã Yếu Phi không có ý. Tứ Hồi đáp, đã rất không tệ, như vậy đi, từ hôm nay trở đi, ngươi không dùng tiếp tục kiến tạo tàu thuyền, theo chiến đấu quân đoàn chuyên tâm luyện cấp, lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên cấp 60, sau đó lấy ngươi làm chủ tổ kiến ngự phong phân đoàn, chuyên môn xử lý ngự phong chiến hạm kiến tạo, đến mức về sau nếu như tại phát hiện cái gì đặc thù tạo thuyền đồ phổ, cũng đều giao cho các ngươi đến xử lý. Nhưng là các người nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Lý Minh nói ra, tuân mệnh. Ngã Yếu Phi gật đầu nói, Mạc huynh, hắn ký tên là nghề nghiệp hợp đồng sao? Lý Minh nhìn hướng Thiên Tâm Mạc, là lão đại, hắn là chúng ta nghề nghiệp sinh hoạt người chơi. Trước mắt là cấp 2 nghề nghiệp hợp đồng. Thiên Tâm Mạc gật đầu nói, cái gọi là cấp 2 nghề nghiệp hợp đồng, đây là các đại công hội chiêu mộ game thủ chuyên nghiệp nội bộ thiết lập một loại đãi ngộ đẳng cấp. Có rõ ràng khác nhau hợp đồng. Đối với những cái kia vừa tiến vào nghề nghiệp vòng người chơi, ký kết đều là chuẩn bị kỳ hợp đồng, cũng bị trở thành 4 cấp hợp đồng, thuộc về thấp nhất cấp 1. Đợi đến tân thủ nắm giữ game thủ chuyên nghiệp một số tình huống, có thể thỏa mãn công hội đối với hắn yêu cầu về sau, liền có thể tấn thăng làm cấp 3 hợp đồng, trở thành game thủ chuyên nghiệp bên trong lão thủ người chơi. Làm lão thủ người chơi tại công hội bên trong thể hiện ra năng lực chính mình cao hơn nó game thủ chuyên nghiệp, hơn nữa có thể cho công hội mang đến không tệ ích lợi. Giá trị phải tiếp tục đề bạt cùng tình huống phát triển dưới, công hội liền sẽ xem xét đem cấp 3 hợp đồng tấn thăng làm cấp 2 hợp đồng. Ký tên cấp 2 hợp đồng về sau, cái này người chơi khẳng định là công hội bên trong tinh anh tầng người chơi. Chiến đấu game thủ chuyên nghiệp liền có thể trực tiếp đảm nhiệm một số trung hạ tầng quan chỉ huy, tỉ như tiểu đội trưởng cùng phân đoàn trưởng dạng này chức vị. Mỗi một cấp hợp đồng tấn thăng, đồng nghĩa với cái này người chơi lương bổng cùng đãi ngộ đều sẽ trên diện rộng tăng lên. Như vậy đi, ngươi nếu là game thủ chuyên nghiệp, cái kia liền trực tiếp cho ngươi tăng lên tới một cấp hợp đồng. Nhưng là ngươi nhất định phải đem đến các ngươi công hội tổng bộ đi đảm nhiệm chức vụ. Ngươi thấy thế nào? Lý Minh hỏi, rất cảm tạ ngài, ta dù sao cũng là phòng cho thuê ở, đến chỗ nào đều có thể. Ngã Yếu Phi kinh hỉ ngẩng đầu, không dám tin nhìn lấy Lý Minh, hiện tại hắn cấp 2 hợp đồng thu nhập, mỗi tháng không sai biệt lắm mấy ngàn khối tiền, so sánh với ban còn mạnh hơn nhiều. Cho nên hắn sau khi tốt nghiệp đại học vẫn tại trong trò chơi công tác, nhưng thời khắc lo lắng đến ném cái này cái không tệ bát cơm, cho nên tiến vào linh giới sau đặc biệt nỗ lực. Phải biết, tất cả nghề nghiệp công hội lần này tiến vào linh giới đều muốn hợp đồng năm điều chỉnh đến 1 năm 1 ký. Nếu như tại linh giới bên trong phát huy không tốt lời nói, đây chính là sẽ bị tùy thời đào thải. Bởi vì linh giới dù sao không giống với trước kia trò chơi, công hội trưởng cũng lo lắng mới hình thức game sẽ để cho rất nhiều game thủ chuyên nghiệp không thích ứng, cho nên nhất định phải tùy thời tiến hành nhân viên điều chỉnh. Không thích hợp thanh lý ra ngoài, phù hợp lưu lại, sau đó phát triển tân nhân. Làm như vậy tuy nhiên rất tàn khốc, nhưng dù sao công hội cũng muốn sinh tồn được. Lý Minh một câu, liền tăng lên ngã yếu phi hợp ngang cấp. Một cấp hợp đồng thế nhưng là chỉ có công hội bên trong cao tầng người chơi mới có thể hưởng thụ đãi ngộ, mà lại để hắn đi tổng bộ báo danh. Chẳng khác gì là để hắn rốt cuộc không cần lo lắng vấn đề chỗ ở cùng vấn đề ăn cơm. Bởi vì tổng bộ chỗ đó đều là miễn phí cung ứng. Đến mức lương bổng, một cấp hợp cùng một cái nguyệt đã hơn vạn. Có một cấp hợp đồng tăng thêm rất nhiều điều khoản. Một tháng cầm mấy chục ngàn tiền lương đều không phải là vấn đề gì. Ngã yếu phi nhất thời cảm giác. Hắn thật muốn bay lên. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.